Cùng ta qua từng thế giới. Chương 178, công lược hôn phu có bệnh 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay lướt qua một số cái tên. Hoàng Mi cười nhẹ, Hứa Mặc hơi khó hiểu nhưng cũng không tò mò. Anh ta vốn dĩ không có bản tính đó. Hứa Mặc, à không, Vin, nhìn này. Hoàng Mi nhỏ giọng với Hứa Mặc. Anh quay sang thì thấy trong điện thoại là một loạt chữ chữ với những bức hình đủ các góc của một người đàn ông. Đột nhiên Hứa Mặc chú ý đến viền tay hơi đỏ của cô. Chợt nhớ lại cái bắt tay vừa nãy. Lúc đó, Lia đã bắt tay rất chặt. Hứa Mặc có thể thấy rõ gân tay của cô ta nổi lên. Có lẽ đã làm đau Hoàng Mi. Ừ đau ghê, Hoàng Mi không chỉ không đau, còn bắt mạnh tay lại cô ta. Lực cũng chỉ bằng nhau thôi nhưng không để lại vết đỏ. Thậm chí còn đau gấp đôi cô. Cô ta không dám la. Vì sợ mất bản tính dịu dàng trước Hứa Mặc. Cái đồ con gái đang yêu. Lia có làm đau cô không? Hứa Mặc cầm lấy tay Hoàng Mi. Xoa xoa một chút. Lia đứng gần đó. Cầm ly rượu. Ánh mắt hiện lên sự ghen tức thấy rõ. Jin chỉ nhìn cô ta. Không nói gì. Không sao đâu. Sau này có gì thì cứ nói với tôi. Hứa Mặc lại đặt một tay lên đầu Hoàng Mi. Gương mặt không biến sắc. Cô chỉ cười. Hứa Mặc thật đáng yêu. Chuyện quan trọng hơn này. Tôi biết anh đang điều tra ông ta. Hoàng Mi đưa điện thoại cho Hứa Mặc. Anh ta hạ tay trên đầu cô xuống rồi cầm điện thoại. Tay kia vẫn cầm tay Hoàng Mi chưa buông. Frank. Hứa Mặc hơi nhíu mày. Cầm chặt tay Hoàng Mi hơn một chút. Cô cười nhẹ, nắm tay lại với Hứa Mặc. Anh hạ điện thoại xuống. Đặt lên bàn, anh có thể tin tôi. Vin, tôi làm được một loại mocktail. Mới này, mocktail là thức uống hỗn hợp không có cồn. Khác với cocktail, nếu có thắc mắc có thể lên Google nhé. Jin rất vui vẻ cầm một cái khay chạy tới. Còn dắt cả Lia theo sau. Hai người ngồi xuống ghế đối diện Hoàng Mi và Hứa Mặc. Cô hơi nắm chặt tay anh hơn một chút khiến Hứa Mặc cũng cảm nhận được sự không vui của Hoàng Mi. Jin cười hề hề rồi đặt ba ly nước lên bàn. Với tất cả mọi người chưa biết thì Jin là chủ của ba này. Nói chung hơn là chủ của tầng này. Anh ta phụ trách việc điều tra, pha chế và dạy bảo các bartender và barista. Nhìn qua một chút thì Hoàng Mi có thể nhận ra. Có một ly cocktail và hai ly mocktail. Quanh bàn có bốn người nhưng chỉ có ba ly. Hứa Mặc và Hoàng Mi không hỏi cũng biết người không có là ai. Của cậu đây. Jin đặt trước mặt Hứa Mặc một ly mocktail. Anh cầm lên uống thử. Cảm thấy khá ngọt. Hứa Mặc hơi nhíu mày. Đẩy ly của mình sang cho Hoàng Mi. Cậu không uống được ngọt sao? Vậy có thể uống ly của tôi. Lia cười rồi đổi ly của Hứa Mặc với ly của cô ta. Hoàng Mi không có phản ứng trước điệu cười chế giễu của Lia dành cho mình. Đúng lúc này, trà của Hoàng Mi và rượu của Hứa Mặc được mang đến. Hứa Mặc cũng hoàn toàn bỏ ly cocktail của Lia qua một bên mà chuyên tâm uống ly rượu của mình. Hoàng Mi rất nhẹ nhàng cầm tách trà lên ngửi một chút. Người pha chế pha trà cũng không tệ. Cậu đã điều tra được gì chưa? Lia lên tiếng, giọng điệu có mang đôi chút dịu nhẹ. Đôi chút quan tâm, đôi chút hình sự, giống như muốn tát vào mặt Hoàng Mi là cô ta rất hiểu Hứa Mặc và Hứa Mặc cũng rất hiểu cô ta. Hứa Mặc không thèm để tâm, chỉ gật đầu cho có lệ. Hoàng Mi cười nhẹ, tay đưa lên muốn lấy chiếc điện thoại của mình bên phía Hứa Mặc. Ria tiểu thư, chạm vào điện thoại người khác là không tốt. Lia ngăn tay Hoàng Mi lại, lấy một chiếc khăn tay đưa cho Hứa Mặc. Ai ở đây cũng biết. Vin thiếu gia là một người ưa sạch sẽ. Hoàng Mi ôm được tay Vin, hay còn gọi là Hứa Mặc cũng là một loại kỳ tích rồi. Hứa Mặc hơi trầm tư một lúc, cũng không nhận khăn tay của Lia. Anh chỉ hơi nghiêng đầu, tay cầm chiếc điện thoại lên rồi đưa cho Hoàng Mi. Cảm ơn. Hoàng Mi giật tay mình ra khỏi tay của Lia, cầm lấy chiếc điện thoại. Này Vin, tôi không ngờ rằng cậu lại cho người khác mượn điện thoại đó. Jin nhìn biểu cảm không vui trên mặt Lia, muốn nói một cái gì đó, nhưng câu nói chỉ khiến Hoàng Mi phì cười. Đây là điện thoại của tôi. Câu nói khiến cho cả Jin và Lia đều đơ người. Là điện thoại của Hoàng Mi thật sao? Nhưng tại sao nó lại giống với điện thoại của Hứa Mặc đến vậy? Kể cả ốp lưng, hai người đang hẹn hò sao? Lia hơi kìm nén cảm xúc. Jin nhìn Lia như vậy thì sự u sầu hiện lên nơi đáy mắt. Hoàng Mi chỉ nhẹ uống ly trà. Hứa Mặc đặt tay lên đầu Hoàng Mi, nở một nụ cười làm Lia ngơ ngẩn. Lần đầu tiên Lia thấy Hứa Mặc cười, nhưng không phải là với cô ta. Tháng sau chúng tôi sẽ cưới nhau. Câu nói không lớn tiếng, nhưng cũng đủ đánh động đến mọi người xung quanh. Đến Hoàng Mi cũng bất ngờ, muốn phun cả đống trà mới uống ra ngoài. Nhưng vẻ quý, S tộc, S của cô không cho phép. Này hệ thống, hình như nam chủ hơi dễ dãi quá đúng không? Hệ thống không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi bậy bạ của tiểu thư. Vin thiếu gia sắp cưới sao? Tin sốt đó, không biết thân phận thực của họ là gì. Ngôn tình hai, chắc chắn là con nhà tài phiệt rồi. Những lời bình luận sôi nổi vang lên của các nhân viên, các người pha chế và mọi người xung quanh. Lia ngạc nhiên không nói lên lời. Chiếc khăn tay đang cầm cũng rơi xuống đất. Jin cũng ngạc nhiên, nhưng chỉ nở một nụ cười nhẹ, khác hẳn với sự láo nháo ngày thường. Vậy thì tốt rồi. Trở về bến xe sau một buổi sáng mệt mỏi, Hoàng Mi vừa bước ra khỏi cổng biệt thự thì như dựa cả người vào cơ thể Hứa Mặc, thể hiện rằng mình rất mệt mỏi. Cô mệt sao? Ừm, Hoàng Mi gật gật đầu. Hứa Mặc giữ người cô đứng thẳng dậy rồi ngồi hơi xổm xuống. Hoàng Mi hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất nguyện ý nhảy lên lưng Hứa Mặc. Anh nhanh chóng giữ chắc lấy chân cô hai bên eo mình, tránh việc cô bị ngã. Hoàng Mi ôm lấy cổ Hứa Mặc. Cảm giác được cõng thế này cũng không tệ. Tôi có nặng không? Không. Nghe được câu trả lời ưng ý thì Hoàng Mi cười, dựa đầu vào vai Hứa Mặc rồi nhắm mắt dưỡng thần. Suốt quãng đường đến bến xe, Hứa Mặc không biết đã liếc nhìn Hoàng Mi bao nhiêu lần. Rất nhanh đã đến bến xe buýt. Gần trưa thường có rất ít chiếc xe buýt chạy đến đây. Hứa Mặc cũng không lo mấy chuyện Hoàng Mi bị tỉnh bất ngờ. Dù có ghế đó nhưng Hứa Mặc không ngồi. Anh ta vẫn đứng cõng một con heo lười trên lưng. Mãi đến khi xe buýt đến, Hứa Mặc vẫn cõng Hoàng Mi trên lưng mà bước lên xe. Hứa Mặc phải nói là một anh chàng đẹp trai rất biết lo cho người yêu. Dù đã lên xe buýt nhưng Hứa Mặc vẫn không ngồi xuống. Anh vẫn đứng bên cạnh cây cột để đứng vững lúc chiếc xe rung lắc. Khi Hoàng Mi tỉnh dậy được một lúc thì xe buýt cũng vừa kịp dừng lại. Cô đưa mắt nhìn quanh. Chỗ ngồi có nhiều như vậy nhưng tại sao Hứa Mặc lại đứng? Hứa Mặc bước xuống xe buýt, chân chậm chậm tiến bước về phía nhà. Hoàng Mi cười, có lẽ cô biết vấn đề ở đâu rồi. Tôi làm cô tỉnh sao? Anh thấy cô hơi động thì nghiêng đầu nhìn. Hoàng Mi lắc đầu, tóc cọ vào tai Hứa Mặc làm anh có đôi phần ngứa ngáy. Hoàng Mi ôm chặt cổ Hứa Mặc, hai con người với tâm trạng yên bình trên phố. Dòng người vẫn qua lại tấp nập. Anh cõng cô đi cả một đoạn đường dài không mỏi mệt, không nghỉ ngơi dù chỉ một chút. Cách chương.